Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 30, chờ ta. Đan thần tử trước mặt là một cái đợi thu lấy mệnh luân. Cách đó không xa Hạ Nhược Thiên kiếm khí phong bạo đánh tới. Đan thần tử không thể không đề phòng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên, ngươi nói cái gì? Đan thần tử híp mắt nói. Trăm năm trước, cổ chiến trường, Bạch Ngọc hóa thần đan. Đan thần tử, ngươi quên? Hạ Nhược Thiên lạnh giọng hỏi. Đan thần tử đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này, đan thần tử cũng không có phủ quyết, mà chính là híp mắt nói. Hạ Nhược Thiên, ngươi muốn cướp cái này mai mệnh luân. Ngươi nói thẳng liền tốt. Làm gì vòng vo, một nữ nhân mà thôi. Hoàn thành không ngươi lấy cớ đi. Ha ha ha ha, một nữ nhân mà thôi. Đan thần tử, ngươi cũng đã biết, nàng là mệnh ta. Hạ Nhược Thiên giữ tợn nói. Đan thần tử không có phủ định này tiểu u cũng là hắn giết đến. Chính mình tìm tới chứng cứ. Hung thủ cũng không phủ định. Này còn có cái gì dễ nói. Giết, xì, ngâm, đại hoang kiếm trong nháy mắt chém ra. Chói mắt tử mang đâm sáng toàn bộ thiên địa, cuồn cuộn kiếm khí, còn giống như đại dương, nương theo lấy đại hoang kiếm kiếm cương bay thẳng đan thần tử mà đi. Nếu không có lạc thư không gian biến lớn vô số lần. Giờ phút này, toàn bộ thần đô đều trang bị không như thế nhiều kiếm khí. Có thể coi là như thế, một trận chiến này cũng dẫn tới thần đô bách tính. Ngoại giới vô số thế lực chi chủ sợ hãi thán phục. Đại hoang tiên đế đối chiến sinh đan giáo chủ. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Cho dù thu nhỏ vô số lần. Hạ Nhược Thiên kiếm đạo. Phối hợp đại hoang kiếm. Căn cũng là vô địch a. Đan thần tử cũng cực kỳ lợi hại a. Ngươi nhìn hắn. Lật tay ùn ùn kéo đến dây leo. Thế mà bị lệch đại hoang kiếm phong. Có thể, đây chẳng qua là nhất thời đi. Nhất thời, đan thần tử vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Thế nhưng là sớm hơn. Sớm ra 20 năm đâu. Ta nhìn đan thần tử lợi hại hơn. Buồn cười, ngươi biết cái gì? Đan thần tử như thế nào vượt qua lần thứ hai thiên kiếp ngươi biết không? Có ý tứ gì? Đan thần tử đến không có thực lực vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Hắn là nuốt vàng cực đạo hoa đan, cũng là vương hùng phụ thân, ta cũng là nghe nói, đan thần tử tu vi, là dựa vào đan dược chống lên đến, có thể Hạ Nhược Thiên đâu. Hắn là toàn dựa vào bản thân thiên phú, một cái dựa vào đan dược, một cái dựa vào tự thân, ngươi nói người nào lợi hại. A, ăn đan dược, khẳng định thiếu cảm ngộ quá trình. Xem ra Hạ Nhược Thiên lợi hại hơn. Đâu chỉ a, các ngươi không biết, Hạ Nhược Thiên tại cổ chiến trường, một kiếm chảm Đông Lâm Chiến Vương, cũng là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, mà khi đó, hắn còn không có dùng Đại Hoang kiếm. Hạ Nhược Thiên lợi hại như vậy, ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới các quan vọng giả, một mảnh sao động, đồng thời không không cảm thấy Hạ Nhược Thiên càng mạnh hơn một chu. Liền liền Đại Chu Tiên Đế cũng nheo mắt lại, cảm thấy Hạ Nhược Thiên khẳng định thắng. Cái này đan thần tử tính được cái gì? Ngày xưa Doanh Tứ Hải giết đến tận sinh đan thánh sơn thời điểm, hắn tìm chân thần cầu tình, mới bảo trụ sinh đan thánh sơn. Hắn ở đâu là Hạ Nhược Thiên đối thủ? Đan thần tử luyện đan lợi hại một điểm thôi. Đối chiến, khẳng định vẫn là Hạ Nhược Thiên càng hung mãnh. Ngoại giới người nhìn lấy nội bộ chiến đấu. Vương Hùng cũng nhìn lấy hai người chiến đấu. Nhìn thấy đan thần tử tránh thoát Hạ Nhược Thiên một kiếm. Vương Hùng nhất thời hai mắt nhíu lại. Vương Hùng phát hiện, chính mình đánh giá thấp đan thần tử thực lực. Phải biết. Lúc trước Đông Lâm Chiến Vương căn tránh không khỏi Hạ Nhược Thiên một kiếm a. Khi đó còn không phải Đại Hoang kiếm. Bây giờ, đan thần tử lại thông qua thiên đạo chi lực tránh thoát đi. Oanh, đan thần tử, Hạ Nhược Thiên ở trên không, nhất trưởng chạm vào nhau, hai người nhất thời tách ra một số, lần này đối trưởng, thế mà cân sức ngang tài. Ô, Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy đan thần tử, cái này không lộ ra trước mắt người đời đan thần tử. Lợi hại như thế, cách đó không xa Mệnh Luân phun tỏa hào quang, hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh trong chiến đấu. Bất quá, Vương Hùng cũng không có thời gian nhìn nhiều, cũng không có công phu đến cướp đoạt cái này Mai Mệnh Luân. Bởi vì Lam Ly Diễm giờ phút này, chính nguy hiểm trùng điệp, Vương Hùng này có tâm tư muốn cái khác. Dậm chân, Vương Hùng lại lần nữa chui vào kim vụ bên trong, đi tìm Lam Ly Diễm, mà ngoại giới, Đại Chu Tiên Đế bọn người lại trừng to mắt. Này Vương Hùng ngốc a, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đan thần tử, Hạ Nhược Thiên say xưa thời chiến tranh khác, hắn thế mà không nghĩ đến cướp đoạt Mệnh Luân. Đại Chu Tiên Đế híp mắt kinh ngạc nói, hắn đi làm ngư ông, chưa hẳn có thể giành được đến. Đan thần tử, Hạ Nhược Thiên đang chiến đấu, đó là bởi vì không ai dám động Mệnh Luân, nếu là ai dám đến cướp đoạt, tất nhiên trở thành hai người công kích ánh mắt. Vương Hùng rời đi là sáng suốt, một cái giáo chủ nói ra, không tệ, thông minh lựa chọn. Một cái khác giáo chủ gật gật đầu, hừ, thông minh, buồn cười. Đại Chu Tiên Đế lại nhìn Vương Hùng khó chịu. Vương Hùng tại kim vụ bên trong tìm kiếm, phàm là nhìn thấy sinh đan liên minh người, Vương Hùng không chút khách khí, lập tức chém giết trong. Một đường đánh tới, Vương Hùng đã giết 8 cái thiên tiên. Bỗng nhiên, tại cách đó không xa nhìn thấy Dư Tẫn. Đại vương, không, hoàng thượng, Dư Tẫn kinh hỉ nhào tới. Dư Tẫn, ngươi không có việc gì? Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Đúng vậy a, nơi này quá lớn, thần cũng lạc đường, tìm không thấy những người khác. Dư Tẫn lắc đầu, tìm, chúng ta phân tán ra tìm đến, mau chóng tìm tới Lam Ly Diễm, còn có Tô Tiểu Tiểu bọn họ, mau chóng phân tán tìm. Vương Hùng vội vàng nói, dừng lại thêm một phần, Lam Ly Diễm nhiều một phần nguy hiểm, Vương Hùng nơi nào sẽ dừng lại. Vâng, Dư Tẫn nhanh chóng lao tới kim vụ bên trong. Ly Diễm, người nhất định phải không có việc gì a? Vương Hùng lo lắng nói. Vương Hùng tiếp tục hướng kim vụ bên trong dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, nghe được nơi xa một mảnh ầm ĩ, đại lượng giết chóc tiếng vang lên. Giết hắn, long xoáy lệnh, chém, ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng nghe được ầm ĩ, nhất thời trong mắt sáng lên, đuổi theo. Nhất thời nhìn thấy gần ngàn chiến sĩ giáp vàng đang cùng hơn 20 xương sọ sói chiến đấu. Xương sói chính là thiên lang đoàn một bộ phận. Giờ phút này, hơn 20 xương sọ sói đem Tô Tiểu Tiểu hạng ở trung ương, tựa như đang bảo vệ Tô Tiểu Tiểu. Có thể những này chiến sĩ giáp vàng đều là lục mao cương thi trở lên tồn tại, thế mà mỗi cái đều có nhân tiên điên phong thực lực, thậm chí có chút đều đạt tới địa tiên thực lực. Nhất thời đem xương sói nhóm hạng ở trung ương, chiến sĩ giáp vàng toàn bộ đều là cương thi, đau thương bất nhập. Giống, giống, giống, xương sói từng tiếng gào thét, không ngừng tấn công vây tới chiến sĩ giáp vàng. Mắt thấy là phải bị chiến sĩ giáp vàng bao phủ, binh đạo, chém. Đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm ầm, đại địa chi hạ, đột nhiên toát ra đại lượng kim đao, ngăn cản một đám chiến sĩ giáp vàng. Chiến sĩ giáp vàng vây quanh, trong nháy mắt lộ ra một đường vết rách. Bên này, nhanh hướng bên này trốn. Một tiếng cháy hô vang lên, một đám xương sói có thể theo lỗ hổng bỏ chạy. Bị xương sói hạng ở trung tâm Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bởi vì Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy vừa rồi hô hoán, đồng thời mở ra một đạo lỗ hổng, không phải người bên ngoài, lại là Thương Hận. Thương Hận cũng cùng những người khác tẩu tán, nhưng giờ phút này lại trùng hợp gặp được Tô Tiểu Tiểu một đám người. Thương Hận không chút do dự xuất thủ. Thương Hận thực lực chỉ có nhân tiên điên phong tu vi, vừa rồi cũng chỉ là mưu lợi, sử dụng thiên đạo chi lực. Giờ phút này, bầy sói cùng hắn tụ hợp, Thương Hận nhất thời lại lần nữa nguy hiểm, giết, một tên cũng không để lại. Chiến sĩ giáp vàng không buông tha bốn phía, oanh, oanh, oanh, Thương Hận mấy lần xông ở phía trước. Thương Hận mặc dù có đại lượng pháp bảo, nhưng đối diện chiến sĩ giáp vàng cuối cùng quá lợi hại, mấy lần đem Thương Hận đụng bay, nếu không phải hơn 20 thớt xương sói, giờ phút này đã sớm bị xé nát. Dù vậy, một đám người lại lần nữa bị chiến sĩ giáp vàng vây khốn. A, Thương Hận lồng ngực bị chảm nhất đao, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà lên, chém, một cái kim giáp tướng quân nhảy lên, nhất đao muốn đem Thương Hận chém giết. Không muốn, Tô Tiểu Tiểu hoảng sợ kêu. Ba, Vương Hùng, Thiên Điều, trong nháy mắt xuất hiện tại kim giáp tướng quân chi địa. Ngăn trở này kim giáp tướng quân, Thương Hận rơi ở hậu phương mặt đất. Vương Hùng nhảy ra, đại vương, không, hoàng thượng, một đám xương sói nhất thời kinh hỉ vô cùng. Ba ba ba ba, Vương Hùng trong tay trường tiên nhất thời nhanh chóng co rúm. Thiên Điều gai nhọn, xé mở chiến sĩ giáp vàng áo bào, trong nháy mắt kéo ra một số lỗ hổng. Hô, chiến sĩ giáp vàng da thịt xé mở, thúy dòng máu màu xanh lục tràn vào Vương Hùng thể nội, mang theo một cỗ thi nguyên. Những này thi nguyên nhìn như uy lực không nhiều, nhưng mấy ngàn năm vò luyện, năng lượng cũng không nhỏ. Thái cực đồ nhanh chóng hấp thu Vương Hùng một cây trường tiên, nhất thời đánh đâu thắng đó, thiên tiên đều có thể giết, huống chi nhân tiên điên phong chiến sĩ giáp vàng. Cương thi toàn bộ biến thành thây khô. Ầm ầm, Vương Hùng điên cuồng giết hại, cách đó không xa, Thương Hận máu me khắp người rơi vào Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Thương Hận vết thương trên người, nhất thời con mắt bắt đầu hót. Thương Hận nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu, nhất thời trên mặt lộ ra một tia yêu thương. Phu quân, ta còn có thể bảo ngươi phu quân sao? Tô Tiểu Tiểu không dám đụng vào Thương Hận, có chút sợ hãi nói. Thương Hận rung động một chút, vô cùng thương tiếc nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu trong lòng đụng chút nhảy, bởi vì Tô Tiểu Tiểu tòng phu quân trong mắt nhìn thấy yêu thương. Này phần yêu vẫn là như vậy chân thành tha thiết. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu kích động muốn nhào vào Thương Hận trong ngực. Bỗng nhiên, nơi xa kim vụ trong truyền đến nhất mệnh nữ tử hô hoán. Phu quân, ngươi ở đâu? Phu quân, lại là Hoa Thiên Hồng cháy hô. Ở phía xa truyền đến, muốn ôm hướng Tô Tiểu Tiểu Thương Hận một hồi. Tay dừng lại, mà Tô Tiểu Tiểu cũng phát hiện Thương Hận biến hóa. Nhất thời cũng là thân thể cứng đờ, mũi chua xót vô cùng, nước mắt rơi thẳng. Thương Hận nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng chà chà Tô Tiểu Tiểu khóe mắt nước mắt. Tô Tiểu Tiểu mờ mịt nhìn lấy Thương Hận, đợi tại Lăng Tiêu Thành, cũng là đừng đi, chờ ta. Thương Hận ngữ khí kiên định nói. Nói, Thương Hận nhất thời bò người lên, hướng về kim vụ trung xung qua. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu nhất thời cả kinh kêu lên, nhưng Thương Hận cũng không quay đầu. Dù là Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Thương Hận khóe mắt trượt xuống trong suốt nước mắt, Thương Hận đều không quay đầu lại một chút. Có lẽ Thương Hận sợ hãi quay đầu, sợ hãi vừa quay đầu lại, chính mình liền đi không nổi. Ầm ầm, Thiên Điều phía dưới, Vương Hùng rất nhanh giết hại sở hữu chiến sĩ giáp vàng. Cuồn cuộn thi nguyên hóa vì chính mình tiên nguyên, đợi sở hữu chiến sĩ giáp vàng đều hóa thành thây khô về sau, Thương Hận đã chạy xa. Vương Hùng sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía trong mắt chứa nước mắt Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu, người khác khổ sở, ta lại tìm cơ hội để cho các ngươi gặp nhau. Ít nhất phải nói rõ ràng. Không cần, Vương Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Không cần, phu quân muốn ta chờ hắn. Hắn muốn ta chờ hắn. Tô Tiểu Tiểu vô cùng vui vẻ nói. Lúc này, Vương Hùng mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai, Tô Tiểu Tiểu đây là vui đến phát khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.